Ký ức Lạc Ngân Hà, quyển 4, góc truyện audio.com, edit, tiểu lục. Có lẽ vũ trụ này chỉ có sống và chết, nhưng con người còn có đúng sai, còn có cao quý hèn kém, bởi vì loài người chúng ta có những thứ đó, cho nên, chúng ta mới không chỉ giống như những loài khác sinh sống trên trái đất, mà chúng ta còn nhìn lên sao trời, truy tìm ánh sáng, vượt qua ngân hà, sáng tạo văn minh. 2 giờ sau, chiến hạm của Lạc Lan đến mẫu hạm Anh Tiên số 2. Thượng úy Lâm Sâm dáng người khôi ngô đã đợi nàng ở cảng. Cửa khoang thuyền vừa mở ra, hắn liền bước nhanh đi tới. Cúi chào Lạc Lan, bệ hạ, Lạc Lan hỏi, hiện giờ mọi chuyện sao rồi? Lâm Sâm mở màn hình theo dõi cho Lạc Lan xem, bởi vì nhân viên rất đông, trước mắt chỉ sơ tán được 1/3. Tất cả quân nhân nhận được mệnh lệnh đều âm thầm tập kết. Hành động im lặng không tiếng động, từ 4 phương 8 hướng tập trung đến chiến hạm và phi thuyền đang neo ở cảng. Dựa theo mệnh lệnh của Lạc Lan, nhân viên chiến đấu và các nhân viên không chiến đấu khác đều lấy danh nghĩa diễn tập tập trung lại thành các nhóm nhỏ. Lạc Lan hỏi, tại sao lại chậm như vậy? Lâm Sâm giải thích, bởi vì bệ hạ yêu cầu không được kinh động đến Tả Khâu Bạch, nên không thể dùng cách thông báo để tập trung, không thể rút lui trên quy mô lớn, cũng không thể phát ra âm thanh cảnh báo người khác, tốc độ hiện tại đã là tốc độ nhanh nhất có thể. Không thể nhanh hơn được nữa, Lạc Lan bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, cố gắng hết sức nhanh hơn một chút. Vâng, Lâm Sâm phát ra một đoạn hình ảnh, chỉ vào một quân nhân có gương mặt baby, nói. Nhân viên đi theo Tả Khâu Bạch đích thực có một người tên Phan Tây, là trợ lý riêng của Tả Khâu Bạch. Tử Yến nhìn chăm chú màn hình một lúc, căn cứ vào bộ dạng thoải mái của Phan Tây suy đoán. Hắn không phải là quân nhân của Liên bang Odin, chắc chắn là thầy Phan Tây mà Phong Tiểu Hoàn đã nhắc đến. Lạc Lan hỏi, bên Tả Khâu Bạch hiện giờ thế nào? Lâm Sâm mở ra màn hình theo dõi phòng họp cho Lạc Lan xem. Bởi vì các điều kiện đầu hàng quan trọng trước đó đều đã được thống nhất. Dự tính cuộc họp chỉ diễn ra khoảng nửa giờ, chỉ là nghi thức ký hiệp ước, không còn bàn luận gì nhiều. Ngài Nguyên Soái đã cố hết sức kéo dài thời gian rồi. Bên trong phòng họp rộng lớn, hai bên bàn hội nghị hình chữ nhật, mấy chục tướng lĩnh cấp cao của Anh Tiên số 2 và Bắc Thần mặt đối mặt. Lâm Kiên và Tả Khâu Bạch ngồi ở giữa. Song phương đang trao đổi từng điều kiện đầu hàng của mẫu hạm Bắc Thần. Tả Khâu Bạch thái độ thành khẩn, ngữ khí ôn hòa, lời nói vô cùng đáng tin cậy. Đã từng là thẩm phán, hắn tinh thông chất vấn, rất hiểu làm thế nào nắm được tiết tấu và phương hướng của lời nói. Cho dù Lâm Kiên có cố ý kéo dài thời gian, trải qua hơn 2 giờ thảo luận, đàm phán vẫn diễn ra rất nhanh, chỉ còn phần ký tên cuối cùng. Lâm Kiên trần trừ dây dưa từng chút một, Tả Khâu Bạch vừa mỉm cười, vừa làm như vô tình xem xét bốn phía phòng họp, trong lúc ngó nghiêng, hắn giống như cảm giác được gì đó, tầm mắt nhìn về phía thiết bị theo dõi, tựa như có suy nghĩ, tạm dừng mấy giây mới rời đi, Lạc Lan nói, Lâm Kiên còn kéo dài thời gian nữa, Tả Khâu Bạch sẽ sinh nghi, nàng lập tức gửi tin nhắn cho Lâm Kiên, đồng ý ký hiệp ước. Nói với Tả Khâu Bạch ta đến nơi rồi, sẽ khai tiệc chúc mừng. Lâm Kiên quét mắt vào thiết bị cá nhân, làm như không có việc gì nói. Tôi không có ý kiến gì với đề nghị cuối cùng. Các vị thế nào, không ai lên tiếng phản đối. Lâm Kiên đứng lên, cười đưa tay, nói với Tả Khâu Bạch, hoan nghênh ngài gia nhập đế quốc A, trở thành công dân của đế quốc A. Tả Khâu Bạch bắt tay với Lâm Kiên. Lâm Kiên nói, chiến hạm của bệ hạ đã đến Anh Tiên số 2, ngài ấy thay quần áo sẽ đến đây ngay. Chỉ cần chúng ta ký xong hiệp ước, bệ hạ sẽ có thể tham dự tiệc mừng. Tả Khâu Bạch đầy mặt tươi cười, tao nhã nói, thật tốt quá. Quan viên hai bên xem xét xong văn kiện, trình lên Lâm Kiên và Tả Khâu Bạch. Lâm Kiên và Tả Khâu Bạch cùng cầm bút điện tử ký tên, đóng dấu lên văn kiện. Lạc Lan không nháy mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ. Tử Yến đứng bên cạnh nàng, cũng đang theo dõi màn hình, Lạc Lan hỏi, anh cảm thấy Tả Khâu Bạch thật sự đầu hàng sao? Tử Yến nói, hơn 50 năm nay tôi chưa gặp lại Tả Khâu Bạch. Không biết trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng nếu tôi là hắn, cho dù có đủ loại nguyên nhân không thể đầu hàng, cũng sẽ không bình tĩnh thản nhiên như vậy, giống như tôi bây giờ. Cho dù tin tưởng vững chắc lựa chọn của mình là muốn tốt cho dị chủng. Không sai, nhưng mỗi khi nghĩ đến liên bang Odin, tôi vẫn cảm thấy áy náy bất an, cảm giác chính mình đã phản bội liên bang Odin, phản bội những chiến hữu đã hy sinh, không mặt mũi nào đối mặt với bọn họ. Lạc Lan nghiêng đầu nhìn về phía Tử Yến. Tử Yến vẫn chăm chú nhìn màn hình theo dõi, trên mặt đeo mặt nạ, nhìn không ra vẻ mặt của hắn. Lạc Lan thu hồi ánh mắt, làm như không có việc gì, nói, có một người nói Ân Nam Chiêu nói Sở Thiên Thanh và Sở Mặc không phải là kẻ phản bội. Tất cả việc làm của bọn họ đều là vì bảo vệ dị chủng. Tả Khâu Bạch chắc chắn hiểu được từng việc làm của bọn họ, mới có thể lựa chọn đứng về phía bọn họ. Hiện tại, hắn có thể bình tĩnh thản nhiên, không cảm thấy thẹn với cha và em trai. Có lẽ nguyên nhân căn bản chính là hắn không phản bội Sở Thiên Thanh và Sở Mặc. Tử Yến nghe được tên Ân Nam Chiêu, im lặng đưa mắt nhìn Lạc Lan, rồi lại nhìn màn hình theo dõi. Quan viên và tướng lĩnh của hai bên nhiệt liệt vỗ tay. Lâm Kiên cùng Tả Khâu Bạch sóng vai đứng thẳng, mặt hướng màn hình bắt tay chụp ảnh, tỏ vẻ hiệp ước đầu hàng của mẫu hạm Bắc Thần đã ký xong. Khi toàn bộ quan viên tham dự hội nghị cùng chụp ảnh, Lâm Sâm dựa theo yêu cầu của Lạc Lan, trước đó đã sắp xếp một nhân viên cố ý tỏ thái độ vênh váo tự đắc, hét lớn với Tả Khâu Bạch và từng người tướng lĩnh của hắn. Thô lỗ xô đẩy bọn họ qua một bên, vẻ mặt thể hiện dị chủng đê tiện tránh sang một bên. Đừng cản đường cản lối, các tướng lĩnh kia quân hàm không hề thấp. Ở liên bang Odin đều là các quân nhân được tôn trọng. Bây giờ ngay cả một nhân viên bình thường cũng dám không tôn trọng như vậy. Bọn họ tức giận khó chịu ra mặt, tay chân đều run rẩy. Những người khác đều rất xấu hổ, ngay cả Lâm Kiên không biết chuyện nét mặt cũng khó chịu. Nhanh chóng sai người đưa vị nhân viên kia đi, Tả Khâu Bạch vẫn bình thản ung dung, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lạc Lan nhớ đến bộ dáng của Tả Khâu Bạch bảo vệ Phong Lâm trước kia. Mỗi lần đều nhẹ nhàng bâng quơ, không tức không giận, nhưng vẫn luôn ép buộc Tông Ly và Bách Lý Lam bại trận thảm hại. Tả Khâu Bạch là một kẻ có thể kiềm nén tức giận sao? Lạc Lan nhìn về phía Tử Yến. Tử Yến sắc mặt nặng nề, cố gắng hết sức sơ tán nhân viên, có thể sơ tán được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Một chút may mắn cuối cùng đã thất bại, hiện tại chỉ có thể đối mặt giải quyết. Lạc Lan ngồi vào ghế, tay chống đầu, nhìn chằm chằm vào hình ảnh 3D bản đồ thiết kế mẫu hạm. Cao mày suy tư, theo Tả Khâu Bạch, khi nào mới là lúc thích hợp nhất để tập kích phát tán virus? Đương nhiên lúc nhân vật quan trọng nhất của đế quốc A có mặt mới là tốt nhất. Vừa nhìn thấy Lâm Kiên, không phải là thời cơ tốt nhất. Bởi vì vừa gặp mặt, cũng là lúc cảnh giác nhất, thời cơ thích hợp nhất chính là lúc đàm phán. Số người đông, đề phòng thấp, nhưng Tả Khâu Bạch đã bỏ qua thời cơ, bởi vì nàng đã đến đây. Nguyên soái mặc dù quan trọng, nhưng cũng không quan trọng bằng nữ hoàng. Chắc chắn Tả Khâu Bạch mong muốn một lưới bắt gọn cả hoàng đế và nguyên soái. Lạc Lan dùng mình làm mồi câu, khiến cho Tả Khâu Bạch trì hoãn tập kích. Nhưng trực giác của Tả Khâu Bạch quá nhanh nhạy, hành sự quyết đoán, tàn nhẫn độc ác, nàng muốn kéo dài thêm thời gian thật sự rất khó. Lạc Lan hỏi, còn bao lâu nữa mới sơ tán xong tất cả mọi người? Lâm Sâm nói, còn 40 vạn người, ít nhất phải hơn 4 giờ nữa. Tử Yến nói, theo tính cách của Tả Khâu Bạch, cùng lắm kéo dài thêm 1 giờ. Lạc Lan đồng ý với phán đoán của Tử Yến. Nàng chỉ vào chiến hạm đang neo ở cảng số 7 của Tả Khâu Bạch. Ngoại trừ chiến hạm, những phi thuyền đó đều là vật dẫn có thể di động. Cảng vũ trụ cùng loại có phải cũng có thể tách rời khỏi mẫu hạm vũ trụ hay không? Phải, có thể chở nhân viên hay không? Có thể, nhưng chúng không có hệ thống phi hành. chỉ có thể vào, không thể phi hành trong vũ trụ. Thông báo cho các cảng có thể di động. Sắp xếp cho các nhân viên gần khu vực đó rút lui đến cảng di động. Vâng, Lâm Sâm tiếp nhận mệnh lệnh mới. Tự Yến xem xong các số liệu mới do máy tính thống kê được. Nói, cùng lắm là một giờ nữa rút lui được 20 vạn người. Phải hy sinh một nửa. Lạc Lan nhìn về phía cửa sổ ngắm cảnh. Chỉ có thể giữ lại một nửa số sinh mạng. Ai được sống, ai phải chết, ai có quyền quyết định 20 vạn người phải chết. Tự Yến nói, phải quyết đoán, nếu còn do dự, sẽ tạo cơ hội cho Tả Khâu Bạch. Có lẽ 20 vạn người kia cũng khó bảo toàn. Hắn và Tả Khâu Bạch cùng nhau trưởng thành, nên rất hiểu tính cách của Tả Khâu Bạch. Tả Khâu Bạch nhìn qua thờ ơ lạnh nhạt, luôn là một người không bao giờ tỏ thái độ công kích người khác trong số bọn họ. Nhưng mặc kệ là Tông Ly Thâm độc tàn nhẫn, hay là Bách Lý Lam nóng nảy nhẫn tâm, cũng đều hết sức kiêng dè hắn, không muốn đối địch với hắn. Thượng úy Lâm Sâm càng nghe càng thấy không đúng, nhịn không được hỏi, quyết đoán cái gì, tại sao phải từ bỏ một nửa số người, không phải đang diễn tập quân sự sao? Không ai trả lời hắn, Lâm Sâm thắc mắc nhìn về phía Đàm Tư Dao, Đàm Tư Dao cũng lảng tránh ánh mắt của hắn. Lạc Lan mở thiết bị cá nhân, phát lại đoạn mô phỏng thí nghiệm lúc nãy cho Lâm Sâm xem. Lâm Sâm xem xong đoạn hình ảnh, đầy mặt kinh hãi, nhịn không được nhìn về phía bản đồ thiết kế mẫu hạm vũ trụ ở trước mặt Lạc Lan. Khu vực trung tâm của mẫu hạm vũ trụ được vẽ một vòng tròn màu đỏ đậm ở xung quanh. Vừa rồi hắn đến đã nhìn thấy, nhưng không nghĩ nhiều, nay lại cảm thấy ghê người. Giống như một bức tranh dùng máu tươi vẽ ra vòng cấm địa chết chóc. Lâm Sâm không kiềm chế nói, nguyên soái và vài vị tướng quân đang ở khu vực trung tâm. Ít nhất phải để bọn họ rời khỏi, bọn họ ở ngay dưới mắt của Tả Khâu Bạch, một khi rời đi chắc chắn sẽ kinh động đến hắn. Tự Yến chỉ vào phòng họp, lại chỉ vào miệng cống phong tỏa ở gần phòng họp nhất. Máy tính lập tức vẽ ra con đường thoát gần nhất. Cho dù có chạy với tốc độ nhanh nhất, cũng phải mất 3-40 phút, căn bản không có đủ thời gian rút lui. Lâm Sâm nhớ đến thí nghiệm mô phỏng vừa rồi. Không tin hỏi, chuyện trong đoạn hình ảnh đó thật sự sẽ xảy ra sao? Lạc Lan nói, dựa theo tính cách của Tả Khâu Bạch và Sở Mặc, chỉ biết virus sẽ càng mạnh hơn. Không yếu đi, Lâm Sâm mặt tái xanh, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Vì phải bảo toàn tính mạng của 20 vạn người, nguyên soái Lâm Kiên cùng 20 vạn người còn lại sẽ biến thành quái vật mất hết tính người. Cắn xé lẫn nhau, cuối cùng hoặc là biến thành quái vật sống sót, hoặc là chết đi, nhưng nếu không làm vậy, chẳng lẽ để cho toàn bộ người ở trên mẫu hạm vũ trụ bị lây nhiễm virus? Biến thành quái vật hết sao? Lạc Lan đứng lên, nói với Lâm Sâm, buổi tiệc đã sắp bắt đầu. Ta đi thay quần áo, tranh thủ có thể kéo dài thêm một giờ. Các anh cố gắng hết sức sơ tán nhân viên, một khi nhận được mệnh lệnh, lập tức cất cánh, bay khỏi mẫu hạm càng xa càng tốt. Bệ hạ, Đàm Tư Dao và Lâm Sâm đồng thanh gọi, muốn ngăn cản Lạc Lan đi gặp Tả Khâu Bạch, quá nguy hiểm. Lạc Lan bất đắc dĩ nhún vai, ta biết nguy hiểm, nhưng nếu ta không xuất hiện, Tả Khâu Bạch sẽ lập tức phát động công kích. Ta phải làm sao? Đàm Tư Dao và Lâm Sâm nhìn vào màn hình theo dõi khu vực trung tâm. Đều không lên tiếng, từng nhóm quân nhân tập trung lùi lại phía sau. Giống như những dòng suối nhỏ chảy róc rách, từ cái chết dần dần chạy về hướng sự sống. Cho dù có cố gắng kiên trì thêm một chút, cũng chỉ có thể cứu được hơn 1.000 mạng người. Lạc Lan là hoàng đế, không ai mong muốn nàng dấn thân vào nguy hiểm. Nàng hoàn toàn có thể hạ lệnh phong tỏa khu vực trung tâm ngay lập tức. Chấm dứt sơ tán nhân viên, chấp nhận đầu hàng và thảo luận là do nguyên soái quyết định. Ngài nguyên soái phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, với tình huống trơ mắt đứng nhìn này, cho dù nói thế nào Lạc Lan cũng đã hết sức cố gắng. Cứu sống 1/3 số người, có thể giải thích với dân chúng, hoàn toàn không cần dùng tính mạng của mình đi mạo hiểm. Nhưng, đó không phải là anh tiên Lạc Lan, Lâm Sâm vẫn còn nhớ rõ Lâm Lâu tướng quân mỗi khi say rượu luôn chảy nước mắt nhắc lại chuyện Diệp Giới bệ hạ cứu ông ấy. Lâm Lâu tướng quân từng nói chỉ cần Lạc Lan bệ hạ có một nửa của Diệp Giới bệ hạ, cũng đáng giá để Lâm gia trung thành. Hơn 10 năm nay, Lâm Sâm đi theo bên cạnh Lâm Kiên, Đàm Tư Giao đi theo bên cạnh Lạc Lan, tận mắt nhìn thấy từng việc từng chuyện của Lạc Lan. Bọn họ đều rất rõ Lạc Lan không phải là một hoàng đế đối mặt với hiểm nguy thì trốn chạy. Đàm Tư Giao cúi chào Lạc Lan, kiên nghị nói, tôi là đội trưởng đội quân bảo hộ bệ hạ, tôi sẽ đưa ngài đi. Lạc Lan cười gật đầu, được. Trước khi Lạc Lan đi thay quần áo, nàng đến nhìn Tiểu Chiêu. Thanh Việt đang đọc truyện cho Tiểu Chiêu nghe, Lạc Lan đứng ở cửa im lặng nghe trong chốc lát, không quấy nhiễu hai người. Nàng đóng cửa khoang thuyền lặng lẽ rời đi. Lạc Lan đi vào khoang của mình, mở tủ quần áo, màu đen quá tối, màu đỏ quá nồng nhiệt. Cuối cùng nàng chọn một bộ váy dài màu xanh biển hài hòa. Nàng lật váy, buộc vũ khí lên đùi. Khi chọn vũ khí, ánh mắt của nàng nhìn đến khẩu súng tử thần. Bên tai vang lên lời nói của Tả Khâu Bạch, có một chuyện hẳn là cô không biết, tuy bắn súng cực kỳ giỏi, nhưng đối mặt với Ân Nam Chiêu, tôi vẫn không dám tin tưởng. Năm đó, khẩu súng tử thần kia là tôi nhắm vào cô, tôi đã đánh cược, cược rằng Ân Nam Chiêu có thể tránh được phát súng bắn chính mình, nhưng sẽ vì bảo vệ cô, mà tự nguyện để tôi bắn chúng. Lạc Lan mặt vô cảm cầm lấy khẩu súng tử thần, cắm vào dây đai vũ khí. Nàng buông váy, nhìn vào gương chỉnh trang lại gương mặt, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Khi rời khỏi, đột nhiên nàng nghĩ tới gì đó, liền dừng bước. Lạc Lan mở thiết bị cá nhân vào danh sách người liên lạc, nhìn chằm chằm cái tên Tiểu Giác. Nàng tự nói với chính mình là thần xa sẽ không nhận nghe, căn bản không cần lãng phí thời gian gọi cuộc gọi này. Nhưng nàng lại không tự giác thuyết phục chính mình, tìm các loại lý do gọi đến số liên lạc của Tiểu Giác. Thần xa biết rõ Tả Khâu Bạch, quen thuộc với mẫu hạm vũ trụ, am hiểu ứng phó với các tình huống đột biến trong chiến tranh. Tình trạng trước mắt đối với nàng rất khó, nhưng đối với thần xa sẽ không khó đến vậy. Lạc Lan chần chờ một giây, cuối cùng vẫn bấm vào dãy số liên lạc của Tiểu Giác. Tít tít, tít tít, nửa đêm, thần xa đang ngủ, nghe được âm thanh, lập tức mở choàng mắt. Hắn theo bản năng nhìn vào thiết bị cá nhân của mình, phát hiện không phải, âm thanh đến từ tủ bảo hiểm ở đầu giường, cách cánh cửa kim loại thật dày. Âm thanh nghe có chút trầm lắng, giống như một người cách muôn sông nghìn núi đang gào thét, phần chứa vài phần không rõ ràng. Thần xa nín thở tĩnh khí, vẫn nằm không nhúc nhích, trợn tròn mắt, im lặng nhìn lên trần nhà. Tít tít, tít tít, âm thanh đặc biệt kia rốt cuộc cũng tắt hẳn. Thần xa thở dài không tiếng động, giống như chút được gánh nặng, hoặc giống như buồn phiền đều tan biến. Hắn trở mình, đưa tay mở két sắt, lấy ra thiết bị cá nhân. Một tin nhắn được hệ thống tự động gửi đến. Ngài có một cuộc gọi nhỡ từ Lạc Lạc. Thần xa kinh ngạc nhìn. Lạc Lan im lặng nhìn thiết bị cá nhân. Âm thanh hệ thống của thiết bị cá nhân trả lời. Xin lỗi, số liên lạc này tạm thời không có người nhận. Xin vui lòng gọi lại sau. Sau, Lạc Lan cười khổ lắc đầu, nhịn không được bấm lại lần nữa. Tít tít, tít tít, thiết bị cá nhân trong tay thần xa đột nhiên vang lên. Hình cái đầu của Lạc Lạc hiện ra trước mặt hắn. Hắn bị hoảng sợ, thiếu chút nữa đã ném thiết bị cá nhân xuống đất. Tít tít, tít tít, cái đầu của Lạc Lạc nghiêng một bên, cúi đầu mà cười. Thần xa nhớ rõ là Tiểu Giác đã chụp, lúc đó vẫn còn ở Khúc Vân Tinh. Tiểu Giác vừa học xong cách chơi thiết bị cá nhân, giống như có được một bảo bối, thích thú lật qua lật lại nghiên cứu. Khi phát hiện danh sách liên lạc có thể chèn được hình ảnh, hắn hỏi Lạc Lan cách chụp ảnh. Lạc Lan đang vội làm thí nghiệm, không có phối hợp để hắn chụp ảnh. Có một ngày, mưa rất to, Lạc Lan lo lắng đi thăm dò mấy cây hút huyết đằng con nhỏ. Phát hiện đám nhóc cây đó đều chịu được mưa gió. Có một cây còn cao lớn, cái mầm mới rụt rè mọc ra bám víu vào lan can. Nàng nhịn không được nghiêng đầu mà cười. mây đen đầy trời bắt đầu tản ra. Một luồng ánh sáng mặt trời từ kẻ hở của đám mây chiếu rọi xuống người nàng, khiến cho nàng bừng sáng như một vật phát ra hào quang. Tiểu Giác lặng lẽ chụp được bức ảnh này, cài đặt vào dãy số liên lạc hình cái đầu. Trước đây, mỗi một lần nhìn vào hình ảnh cái đầu xuất hiện, Tiểu Giác đều cực kỳ vui vẻ, luôn khẩn trương đón nghe. Thần Sa nhìn chằm chằm vào hình ảnh cái đầu đang lóe sáng, cho đến khi nó mờ nhạt, âm thanh biến mất, hệ thống tự động gửi đến một tin nhắn. Ngài có hay cuộc gọi nhỡ từ Lạc Lạc? Xin lỗi, số liên lạc này tạm thời không có người nhận. Xin vui lòng gọi lại sau. Lạc Lan im lặng thở dài, do dự có nên gửi một tin nhắn văn bản cho Thần Sa hay không? Nói gì bây giờ, hắn sẽ xem sao, có phải cho dù nhận được, hắn cũng không muốn mở ra xem. Đột nhiên, truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc. Lạc Lan ngẩng đầu nhìn lên, Tử Yến đang dựa vào cánh cửa, quần áo phóng đãng, mặt nạ loè loè, một phong thái không kiềm chế được sự xuất sắc hơn người. Lạc Lan lập tức giấu tay ra sau lưng, đứng trước cửa người khác nhìn lén không phải là thói quen tốt. Tử Yến nói, tôi đã gõ cửa một lần, cô không nghe thấy. Lạc Lan ngạc nhiên, vừa rồi nàng khẩn trương như thế nào? Tử Yến nói, tại sao muốn liên lạc với Tiểu Giác? Cô có thể liên hệ trực tiếp với Thần Sa, thì ra đã bị nhìn thấy tất cả. Lạc Lan buồn bực buông thỏng tay, tôi không có số cá nhân của Thần Sa. Liên hệ với Thần Sa phải thông qua chính phủ, xin chỉ thị hết cái này đến cái khác, đợi đến lúc được quyền. Với quan hệ của Đế quốc A và Liên bang Odin hiện tại, ít nhất cần một giờ mới có thể liên lạc được Thần Sa. Tử Yến huýt sáo một cái, đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, nửa đùa nửa thật nói, còn 2-3 giờ nữa, tiểu tịch có thể gặp được Thần Sa nhất định sẽ chủ động liên hệ với cô. Lạc Lan phì cười một tiếng, ngay cả mình cũng không biết mình muốn gì. Lạc Lan đi ra phía cửa, Tử Yến nhấc chân, ngăn nàng lại, tôi và cô cùng đến buổi tiệc. Không được, Lạc Lan vượt qua chân của Tử Yến, đi thẳng về phía trước. Tử Yến chỉ cần vận động mạnh một chút, bệnh tim có thể sẽ tái phát. Lạc Lan cũng không muốn lúc chạy trốn, hắn lại đột nhiên run rẩy ngất đi. Níu chân nàng, Tử Yến nói, tôi và Tả Khâu Bạch từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Hắn nhìn thấy tôi, không ít thì nhiều cảm xúc sẽ bị ảnh hưởng, có thể giúp cô kéo dài thời gian. Đúng là không có lý do từ chối. Lạc Lan dừng bước, Tử Yến đến bên cạnh Lạc Lan, ánh mắt thành khẩn nhìn nàng. Hãy để tôi cùng đi với cô. Lạc Lan lạnh như băng nói, không được tự tiện hành động, phải nghe theo mệnh lệnh. Tử Yến khom người cúi đầu, ôn hòa nói, tất cả đều nghe theo bệ hạ. Lạc Lan cảm thấy Tử Yến trước kia giống như hoa đào đường hoàng tự tại, sau lại giống như hoa lê trong sáng lạnh lùng, bây giờ lại giống như cành liễu huyền chuyển mềm dẻo, rõ ràng không có một góc cạnh nào, cực kỳ phối hợp, nhưng nàng ngược lại phải bó tay. Lạc Lan ngồi xe tuyến chạy đến khu trung tâm, với sự hộ tống của tướng quân Đàm Tư Giao, khoan thai đi đến buổi tiệc. Trong đại sảnh hình tròn, trang phục lộng lẫy, tiến tiệc linh đình, mọi người nhìn thấy nàng, tự động lùi sang hai bên, cung kính khom người cúi chào. Cuối phòng tiệc, phía trước cửa sổ ngắm cảnh hình vòng cung, Tả Khâu Bạch và Lâm Kiên đang đứng dưới bầu trời đầy sao cười nói. Lạc Lan mỉm cười đi về phía bọn họ, Tả Khâu Bạch cười khom người chào. Bệ hạ, Lạc Lan mặt mang ý cười, khách khí bắt tay với hắn, lịch sự nói, hoan nghênh ngài trở thành công dân của Đế quốc A, có thể có được nhân tài kiệt xuất như ngài đây, chúng tôi rất vinh hạnh. Tả Khâu Bạch phong độ nói, cảm ơn bệ hạ khoan dung độ lượng, bỏ qua hiềm khích lúc trước. Lạc Lan nhớ lại, khi nàng vừa đến Liên bang Odin tham gia yến hội lần đầu tiên, lúc đó tất cả mọi người đều không nói chuyện với nàng. Tả Khâu Bạch vẫn ngồi một bên khoanh tay đứng nhìn, không chút che giấu thái độ lãnh đạm hờ hững. Thời điểm đó, mọi người còn có vài phần chân thành, không giống như bây giờ chỉ toàn dối trá. Ánh mắt của Tả Khâu Bạch từ trong đám người từ từ lướt qua, dường như đang quan sát gì đó. Lạc Lan trong lòng phát ra tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt. Vừa đúng lúc có một người máy bưng đồ uống đi qua. Lạc Lan thuận tay lấy một ly rượu, đang lúc xoay người không cẩn thận đánh đổ hất lên người của Lâm Kiên. Xin lỗi, Lâm Kiên vội nói, không sao, thần đi thay áo khoác ngoài là được. Hắn cúi người với Tả Khâu Bạch, xin lỗi không tiếp được, liền bước nhanh theo cửa bên rời khỏi buổi tiệc. Tả Khâu Bạch nhìn chằm chằm Lâm Kiên, nhìn theo hắn rời khỏi. Lạc Lan cười hỏi, ngài đây, có thể nhảy một bản không? Tả Khâu Bạch hơi sửng sốt, cười nói, được. Lạc Lan chủ động đưa tay cho Tả Khâu Bạch. Tả Khâu Bạch nắm lấy tay của Lạc Lan đi vào sàn nhảy. Những người khác thấy bọn họ đi đến liền tự động tránh sang một bên. Âm nhạc vang lên, Tả Khâu Bạch và Lạc Lan bước theo điệu nhạc bắt đầu khiêu vũ. Lạc Lan nói, tôi nhớ rõ khi ở Liên bang Odin. Trong một buổi tiệc, tôi đã đề nghị Phong Lâm cùng Sở Mặc khiêu vũ mở màn. Tự Yến ra dấu với tôi ám chỉ anh. Lúc đó tôi hoàn toàn không ngờ anh và Phong Lâm đã từng yêu nhau. Tả Khâu Bạch cười lạnh nhạt nói. Năm đó tôi cũng không ngờ cô lại trở thành nữ hoàng. Lạc Lan nhìn chằm chằm Tả Khâu Bạch. Tả Khâu Bạch cười nhìn Lạc Lan. Lạc Lan đột nhiên nói. Anh chắc hẳn đã là người thể năng 2A. Tuy rằng thể năng của nàng cấp A, nhưng đã cùng với người thể năng siêu cấp A sớm chiều ở chung. Vừa rồi khi khiêu vũ, nàng đã nhiều lần bước sai vũ điệu, lúc đầu là vô tình, sau lại thành cố ý. Tả Khâu Bạch mỗi lần đều rất tự nhiên tránh được nàng. Phải, Tả Khâu Bạch mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng không phủ nhận, bệ hạ thật sự rất nhạy bén, năm đó là cố ý giấu giếm năng lực. Không phải, chỉ là tôi thích đọc sách, không thích động thủ động cước, sau này được lên làm quan chỉ huy, nên bỏ chút thời gian rèn luyện nâng thể năng đến cấp 2A. Lạc Lan gật gật đầu, Tiểu Hoàn trước đây thích nhất là ngồi trên cây đọc sách. Nếu lúc ăn cơm tìm không thấy con bé, nhất định là đang trốn trên cây đọc sách. Tả Khâu Bạch cười cười, không trả lời vấn đề của Lạc Lan. Lạc Lan nói, anh mang gen của sinh vật chân đầu và sinh vật thích thi bào. Không biết sau khi lên đến thể năng 2A, sẽ có dị năng gì? Tả Khâu Bạch cười cười, nắm chặt, bước chân của Tả Khâu Bạch chợt tăng tốc. Lạc Lan cảm thấy bên tai có tiếng gió vù vù, mọi thứ xung quanh đều biến thành ảnh ảo. Một lát sau, Tả Khâu Bạch khôi phục lại tốc độ bình thường. Bọn họ đã nhảy trên sàn nhảy 3-4 vòng. Nhưng âm nhạc chỉ chạy qua một đoạn ngắn. Lạc Lan hiểu ra, tốc độ, nếu dị năng của Tả Khâu Bạch là tốc độ, nàng chỉ có thể từ bỏ kế hoạch một phát súng bắn chết hắn. Tả Khâu Bạch tự giễu nói, tôi cũng không biết gen của mình có dị năng tốc độ như thế nào. Lạc Lan cố ý để cho nhạc diễn tấu một bài nhảy thật dài. Nhưng cho dù bài nhảy có dài, cũng đến lúc kết thúc. Âm nhạc chấm dứt, Lạc Lan và Tả Khâu Bạch đồng thời dừng bước, mọi người xung quanh vỗ tay, Tả Khâu Bạch buông tay Lạc Lan ra, ánh mắt quét qua một vòng bốn phía, Lâm Nguyên Soái còn chưa trở lại, Lạc Lan vẫy tay, một tướng lĩnh ở bên cạnh vội vàng đi tới, bệ hạ có chuyện gì sao? Lạc Lan sai bảo, đi xem Lâm Nguyên Soái. Tả Khâu Bạch ánh mắt trầm tĩnh nhìn vị tướng kia vội vàng rời đi. Lạc Lan nói, công chúa Thiệu gia đang mang thai, lại là lúc nôn ghén dữ dội nhất, Lâm Kiên không ở bên cạnh, cảm xúc của cô ấy sẽ tác động rất lớn, mỗi ngày đều nổi giận, Lâm Kiên chỉ có thể thường xuyên trò chuyện bằng hình ảnh với cô ấy. Cố gắng an ủi, Tả Khâu Bạch cười ha ha, được làm cha rồi, như vậy phải chúc mừng Nguyên Soái. Lạc Lan nửa đùa nửa thật nói, hẳn là phải cảm ơn anh. Không có sự giúp đỡ của anh, cậu ấy không thể kết hôn sớm như vậy, càng không thể sớm như vậy được làm cha. Tả Khâu Bạch mặt không chút thay đổi nói, chắc chắn cũng phải cảm ơn bệ hạ khoan dung độ lượng. Chu Toàn Mỹ Sự, Lạc Lan cầm ly rượu đưa cho Tả Khâu Bạch, Tả Khâu Bạch mỉm cười tiếp nhận, nhẹ nhấp môi một cái. Không uống thêm nữa, Lạc Lan uống ngay một hớp rượu, nói xin lỗi với Tả Khâu Bạch. Tôi muốn đi vệ sinh, vừa đúng lúc tôi cũng muốn đi. Tả Khâu Bạch buông ly rượu, theo sau Lạc Lan, nhà vệ sinh nam nữ ở cạnh nhau, ngay bên ngoài phòng tiệc. Lạc Lan khóa cửa phòng vệ sinh thật kỹ, lập tức âm thầm gửi tin nhắn cho Lâm Kiên. Nhân viên sơ tán sao rồi? Mới có 20 phút, một nửa số người còn tiếp tục rút lui. Nhanh lên, Tả Khâu Bạch không còn kiên nhẫn nữa rồi. Bây giờ thần sẽ quay về thay cho bệ hạ. Cậu không ở đây, hắn còn có thể nhẫn nhịn chờ đợi. Nếu cậu trở lại, hắn sẽ lập tức công kích. Thần đã đi hơn 20 phút. Nếu không trở lại, Tả Khâu Bạch nhất định sẽ sinh nghi. Thần không thể để bệ hạ một mình đối mặt nguy hiểm. Lạc Lan cau mày, hết cách xoay sở, cho dù có hao tổn tâm cơ kéo dài thêm 20 phút. Cũng còn 20 vạn người nữa vẫn chưa rút lui. Lâm Kiên và các tướng lĩnh cấp cao vẫn đang tụ tập ở khu vực trung tâm. Tả Khâu Bạch sẽ phát tán công kích bất cứ lúc nào. Nếu quyết định thật nhanh phong tỏa khu vực trung tâm, còn có thể bảo tồn 40 vạn người. Nếu chần chừ không quyết, để Tả Khâu Bạch có cơ hội phát tán virus tràn lan. Có lẽ không một người nào trên mẫu hạm vũ trụ có cơ hội trốn thoát. Có thể còn lan đến đế quốc A, thậm chí cả nhân loại. Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Lạc Lan sợ Tả Khâu Bạch chờ mất kiên nhẫn, đứng lên đi ra ngoài. Khi đẩy cửa thì nhìn thấy biển báo cấm lửa ở trên cửa phòng vệ sinh. Nàng nhìn chăm chú không chuyển mắt, Lạc Lan từ từ đi ra khỏi phòng vệ sinh, vừa rửa tay ở bồn rửa tay, vừa nhớ lại bản đồ thiết kế của mẫu hạm vũ trụ. Bởi vì có trí nhớ nhìn qua là không thể quên, hình ảnh mỗi một khu vực, mỗi một khoang trên mẫu hạm vũ trụ từ từ từng cái hiện lên trong đầu nàng. Lạc Lan nhanh chóng viết hai đoạn tin nhắn, gửi cho Lâm Kiên và Tử Yến. Không có thời gian giải thích tại sao. Lập tức thi hành, Lạc Lan đi ra khỏi nhà vệ sinh. Tả Khâu Bạch đã chờ ở bên ngoài. Lạc Lan cùng hắn đi đến cửa phòng tiệc. Bên trong âm nhạc du dương dễ nghe, mọi người vẫn đang khiêu vũ. Lâm Kiên đã trở lại phòng tiệc, đang bưng ly rượu cùng một tướng lĩnh dị chủng nói chuyện tán gẫu. Tả Khâu Bạch nhìn thấy Lâm Kiên, ánh mắt cảnh giác nhạt đi. Lạc Lan đột nhiên dừng bước, nói với Tả Khâu Bạch, tôi muốn nói chuyện thần xa với ngài. Tả Khâu Bạch đưa tay, ý bảo có thể từ từ nói chuyện. Lạc Lan nắm lấy tay của Tả Khâu Bạch, thân thể hơi nghiêng, nhấn mạnh nói, tôi có dẫn Tử Yến đi cùng. Thân phận của anh ta còn chưa công khai, không thuận tiện xuất đầu lộ diện. Tả Khâu Bạch nhìn Lạc Lan. Lạc Lan nói, thần xa yêu cầu tôi lui binh, nếu không lui binh sẽ chết. Tôi đã nghĩ ra một cách đối phó với thần xa, nhất định có thể khiến cho hắn cúi đầu nghe theo, từ bỏ liên bang Odin, nhưng cần có ngài giúp đỡ, khiến thần xa cúi đầu nghe theo, từ bỏ liên bang Odin. Lạc Lan khẳng định gật gật đầu, Tả Khâu Bạch cười lắc đầu, không biết là cười chế giễu ý nghĩ của Lạc Lan kỳ lạ. Hay là đang cười nhạo thần xa rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Tử Yến đang ở đâu? Lạc Lan chỉ vào hành lang bên tay trái. Rẽ vào khoang đầu tiên chính là phòng nghỉ. Tử Yến vẫn đang đợi gặp anh ở bên trong. Tả Khâu Bạch rất nhanh quan sát qua địa hình một chút. Phát hiện phòng tiệc rất gần. Cùng lắm là mấy chục mét. Với thể năng của hắn đi ra chỉ chừng vài giây. Tả Khâu Bạch gật đầu với hai cảnh vệ đi theo sau hắn. Ý bảo bọn họ ở lại cửa phòng tiệc, Lạc Lan nói với Đàm Tư Giao đi theo nàng. Anh đợi ở đây là được rồi. Lạc Lan cùng Tả Khâu Bạch sóng vai đi đến ngã rẽ chữ T. Lạc Lan nhìn vào khoang phòng ở cuối đường, nói, đó là phòng nghỉ. Tả Khâu Bạch thân là quan chỉ huy của Bắc Thần, cực kỳ quen thuộc với cấu tạo thiết kế của mẫu hạm vũ trụ. Xác định Lạc Lan nói không sai, đó đích thực là phòng nghỉ, thường được sắp xếp ở bên cạnh phòng yến tiệc, để cho các tướng lĩnh trên đường về phòng nghỉ ngơi, cũng có thể ghé vào Đàm đạo thư giãn. Tả Khâu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, hai cảnh vệ của hắn đứng ở cửa phòng tiệc, lâu lâu lại có quân nhân nói cười ra vào, khiêu vũ ăn mừng, hắn thu hồi ánh mắt, đi lên phía trước Lạc Lan. Bởi vì không phải là con đường đi lại chính, nên hành lang rất hẹp, hai người đi khoảng cách rất gần nhau, có thể nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương. vô cùng đều đặn, khi đến cửa khoang phòng nghỉ, Tả Khâu Bạch cẩn thận dừng bước, không tiếp tục bước đi. Lạc Lan giống như không nhận thấy gì, lập tức đi lên phía trước, cũng đến trước cửa phòng nghỉ, cửa khoang tự động mở ra, trong căn phòng rộng rãi, một người đàn ông thân hình cao gầy đang lười biếng ngồi ngắm cảnh trước cửa sổ. Một chân gác lên một chân khác, cánh tay gối đầu, thưởng thức phong cảnh, áo sơ mi vàng nhạt, ống tay áo cuốn một nửa, vạt áo buông thả tùy ý, giống như một con mèo đang lười nhác nghỉ ngơi dưới ánh nắng mặt trời. Tả Khâu Bạch nhìn hắn đánh giá, người đàn ông xoay cái ghế dựa, cả người và mặt đều hướng về phía Tả Khâu Bạch, hắn thích thú ưỡn người dựa vào ghế ngắm cảnh, phất phất tay với Tả Khâu Bạch, mặt đầy ý cười sán lạn, đã lâu không gặp, tác phong của hắn vẫn như năm đó, phong lưu khoái lạc, thoải mái tùy tiện, nhưng trên mặt hắn lại có hai vết sẹo hình chữ X kéo dài khắp mặt. Cơ thể chật vật, vô cùng xấu xí, thứ hắn đặt đầu gối lên kia lộ ra một cái chân giả. Không phải cơ thể của con người, mà là một thanh kim loại màu xám cứng chắc, rõ ràng cho thấy hắn đã bị mất một chân. Tất cả những thứ đó cùng với khí chất phong lưu tùy tiện kia của hắn đích thực không hợp nhau. Tạo nên hình ảnh đánh mạnh vào thị giác, Tả Khâu Bạch kinh ngạc, đi lên trước vài bước, vượt qua cửa khoang, đi vào phòng nghỉ, Tả Khâu Bạch ánh mắt phức tạp nhìn gương mặt của Tử Yến. Tại sao cậu thành ra như vậy? Tử Yến cười tủm tỉm nói, con gái của Phong Lâm cũng đã lớn rồi, bộ dạng của tôi dĩ nhiên cũng sẽ thay đổi. Tả Khâu Bạch nghĩ đến Phong Tiểu Hoàn, ánh mắt dịu đi vài phần. Tiểu Hoàn nói cậu dạy nó rèn luyện thể năng. Cảm ơn, Tử Yến không chút nể tình nói. Tôi là vì Phong Lâm, không liên quan đến anh. Tả Khâu Bạch cũng không muốn gây sự, ngược lại xác nhận Phong Tiểu Hoàn đích thực là con gái của mình. Trong lòng hắn dâng lên một chút vui sướng, một chút ngạc nhiên, Tử Yến nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh, đưa tay làm ra tư thế mời, ý bảo Tả Khâu Bạch đến ngồi. Tả Khâu Bạch nâng tay, khách khí lễ độ nói với Lạc Lan, mời bệ hạ. Lạc Lan cười cười, đi đến ghế ngồi ngắm cảnh ở đối diện Tử Yến. Tả Khâu Bạch đợi sau khi nàng ngồi xuống, mới ngồi vào giữa nàng và Tử Yến. Tử Yến cầm lấy một bình rượu, tự rót cho mình một ly. Tả Khâu Bạch nói, tôi và Sở Mặc đều không ngờ cậu lại giúp đỡ đế quốc A tấn công liên bang Odin. Tử Yến cười, đây không phải là bị hai anh em nhà anh khiến cho không còn đường thoát hay sao? Tôi nghĩ niềm tin của cậu quan trọng hơn tính mạng, tôi cũng nghĩ niềm tin của anh so với tính mạng quan trọng hơn. Tử Yến hướng Tả Khâu Bạch nâng ly, uống ngay một ngụm to, nên mới đến gặp chúng tôi và mọi người ở đây. Tả Khâu Bạch không phản bác, mỉm cười hỏi, hai người nói thần xa sẽ đầu hàng, nhìn bộ dạng của anh như vậy là không tin. Tả Khâu Bạch cảm thấy có lỗi cúi thấp người với Lạc Lan. Không phải xúc phạm ý của bệ hạ, nhưng nếu thần xa đồng ý quy thuận đế quốc A, cần gì phải đến phút cuối cùng mới chạy thoát khỏi đế quốc A. Mặc kệ trước đây hắn nói với bệ hạ cái gì, cũng đều là lợi dụng quân đội của bệ hạ tìm Sở Mặc trả thù. Bây giờ Sở Mặc chết rồi, hắn không cần phải giả vờ giả vịt nữa, có thể quay lại là chính mình. Tả Khâu Bạch dừng lại một chút, kiên định nói, hắn là thần xa. Tử Yến hứng thú đề nghị, chi bằng chúng ta đánh cược, nếu thần xa quy thuận đế quốc A, tôi thắng, nếu thần xa không quy thuận, coi như anh thắng. Cứ cái gì? Tử Yến cười tủm tỉm nói, bởi vì anh và Sở Mặc, tôi thiếu một tim, cụt một chân, người thành ra như vậy, nếu tôi thắng, tôi sẽ bỏ qua không trả thù anh nữa. Tả Khâu Bạch buồn cười hỏi, nếu như tôi thắng, anh giúp tôi tấn công thần xa không phải chém đứt đầu Phong Lâm sao, bây giờ còn giết luôn Sở Mặc, vừa đúng lúc anh tính được cả nợ cũ lẫn nợ mới. Tả Khâu Bạch nhìn chằm chằm Tử Yến chẳng thèm để ý nhún nhún vai, chẳng lẽ tôi nói sai sao, các người. Tả Khâu Bạch nhìn Lạc Lan, lại nhìn Tử Yến cười nháy nháy mắt. Không được sao, tôi không có hứng thú đánh cược với các người. Tả Khâu Bạch cầm lấy ly rượu, tự rót rượu, uống một hơi cạn sạch, nói với Lạc Lan, rượu ngon, ngài thích là được rồi. Tả Khâu Bạch nhấc lên chai rượu, nhìn thấy bên trên viết giấc mộng Hoàng Lương. Hắn gật gật đầu, hỏi, tên rất hay, là ai đạt, tôi, đời người không phải là một giấc mộng Hoàng Lương sao? Nhưng cho dù biết là mộng thì sau khi tỉnh lại tất cả đều trống không? Vẫn như trước kiên trì dùng sinh mạng hữu hạn dốc hết sức đi thực hiện. Đây mới là nguyên nhân những con người tài năng luôn được sản sinh không ngừng trong vũ trụ. Tả Khâu Bạch trực tiếp cầm lấy chai rượu uống vài hớp. 30 năm trước, thể năng của tôi đã thăng đến cấp 3A. Rất nhiều năm rồi đã không còn được ngửi thấy mùi rượu rồi. Lạc Lan toàn thân đề phòng nhìn chằm chằm Tả Khâu Bạch. Thể năng 3A, hắn không chỉ có dị năng tốc độ, mà còn có dị năng thính lực. Hắn có thể nghe được chuyện xảy ra bên trong phòng tiệc. Khó trách hắn đột nhiên thay đổi tác phong cẩn thận đề phòng. Bắt đầu uống rượu, Tả Khâu Bạch cười buông chai rượu xuống. Chỉ lỗ tai của mình. Gen của tôi là từ sinh vật biển. Cấu tạo thính lực không giống với các người. Hệ thống che chắn của các người đối với tôi vô ích. Đến giờ phút này, tôi thật sự phải nói một tiếng kính nể. Cô lại có thể dùng mình làm mồi, che giấu cho những người khác rời khỏi đây. Hắn sắp dị biến, Lạc Lan kêu lên, Tử Yến lập tức nắm tay Lạc Lan lùi về phía sau. Các người không một ai có thể trốn thoát, Tả Khâu Bạch cười nói. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt. Toàn thân không thể khống chế run lập cập, gương mặt vẫn tươi cười một cách quỷ dị. Hắn chồm người ra muốn bắt Lạc Lan, nhưng bởi vì đang dị biến, thân thể vẫn không thể tự khống chế. Để cho Lạc Lan và Tử Yến chạy thoát, Lạc Lan giống với máy điều khiển trung tâm. Ta là anh tiên Lạc Lan, khởi động quy trình khẩn cấp, âm thanh báo động chói tai vang lên, ánh đèn màu đỏ chói mắt lóe ra không ngừng. Mẫu hạm anh tiên số 2 tiến vào trạng thái cảnh báo nguy hiểm cấp cao nhất. Đại sảnh phòng yến tiệc, Lâm Kiên và các tướng lĩnh của đế quốc A cùng với những quân nhân đi theo Tả Khâu Bạch vừa đánh nhau. Vừa nhanh chóng lùi lại, Đàm Tư Giao theo mệnh lệnh của Lạc Lan, đi nhanh về phía thầy Phan Tây. Thầy Phan Tây lo sợ nói, các người không thể giết tôi, các người cần, Đàm Tư Giao bắn chết thầy Phan Tây từ xa. Che chắn cho những người khác chạy thoát, các khu vực của mẫu hạm vũ trụ, mấy chục vạn quân nhân làm theo mệnh lệnh, tập trung thành nhóm, rút lui trật tự, phòng nghỉ, thân thể của Tả Khâu Bạch đang vặn vẹo biến hình, phía dưới cổ dần biến thành chất lỏng đặc quánh hòa tan. Từ từ trở thành một đống máu thịt lẫn lộn, giống như dịch huyết tương sền sệt, trong đống huyết tương mọc ra một cái vòi nhỏ màu trắng. Lao nhanh về phía Lạc Lan và Tử Yến. Tử Yến kéo Lạc Lan vọt tới cửa khoang phòng, nhanh nhẹn vỗ vào cánh cửa, ra lệnh, mở cửa, bởi vì đã tiến vào trạng thái cảnh báo nguy hiểm cấp cao. Máy tính không nhận mệnh lệnh, cánh cửa không chút động tĩnh, mắt nhìn thấy cái vòi sắp đến gần bọn họ, Tử Yến sốt ruột phá cửa, Lạc Lan ra lệnh mở cửa, cửa khoang phản ứng mở ra, chỉ đủ một người lọt qua. Tử Yến muốn Lạc Lan đi trước, Lạc Lan cực kỳ thô lỗ, hung hăng đẩy hắn đi qua khe cửa. Khi Lạc Lan muốn đi qua, hơn 10 cái vòi trực chờ lao về phía nàng. Tử Yến phất tay, hơn 10 lá bài tarot màu tím bay múa chuyển động, sắp xếp thành một thế trận phòng vệ hàng ngang, ngăn chặn một cái vòi đang lao tới. Lạc Lan đang đi qua cửa, hai cái vòi lại vượt qua được trận pháp bài tarot chui ra. Đuổi theo sát, đâm về phía Lạc Lan, đóng cửa, rầm một tiếng, cửa khoang đóng lại, cắt đứt hai cái vòi. Nguy hiểm cận kề, Lạc Lan may mắn không bị chúng đâm trúng. Hai cái vòi đứt rơi trên mặt đất, giống như hai con rắn nhỏ màu trắng đang không ngừng nhúc nhích. Chất dịch chảy ra từ chúng biến thành màu đen, khiến cho sàn nhà kim loại bị ăn mòn thành một đám lỗ nhỏ. Lạc Lan và Tử Yến đều hoảng sợ. Tử Yến nói, Tả Khâu Bạch mọc ra rất nhiều vòi, nhìn qua chi chít dày đặc, đếm cũng không đếm được. Tả Khâu Bạch chủ yếu mang gen của hai loài chân đầu và loài thích ti bào. Nhưng nhờ virus kích thích, không biết sẽ biến thành loại gen gì. Tử Yến nói, thể năng của hắn không chỉ 3A, Cho dù trước khi dị biến không phải 4A, thì hiện tại chắc đã trở thành siêu cấp 4A. Cánh cửa kim loại phát ra tiếng đập cửa rầm rầm, thật giống như có ngàn vạn cánh tay đang đánh kịch liệt vào cánh cửa kim loại. Trong tiếng đập rầm rầm, cửa khoang phòng kim loại giống như cái bánh rán được cho vào chảo dầu. Đang sủi ra từng bọt khí, cửa này không thể chặn được hắn. Tử Yến nắm lấy Lạc Lan chạy nhanh về phía trước. Phía trước là một cánh cửa cách ly đang đóng chặt. Lạc Lan ra lệnh, mở cửa, cửa cách ly mở ra. Lạc Lan và Tử Yến đi qua cánh cửa cách ly. Lạc Lan ra lệnh, đóng cửa cách ly đóng lại. Khi đi ngang qua phòng tiệc, Tử Yến phát hiện các nhân viên ở trong phòng tiệc đã rút lui toàn bộ. Trên mặt đất là một đống hỗn độn, mấy trăm thi thể, có dị chủng, cũng có con người. Dĩ nhiên, vừa rồi lúc bọn họ đánh nhau với Tả Khâu Bạch, bên đây cũng đã xảy ra ác chiến. Cửa khoang và cửa cách ly ở bốn phía toàn bộ đều đã đóng chặt. Tử Yến đã trải qua đặc huấn quân sự, đại khái đoán được kế hoạch của Lạc Lan. Khu vực trung tâm là khu vực quan trọng nhất của mẫu hạm vũ trụ. Bình thường rất khó bị tấn công từ bên ngoài, nhưng lại rất dễ bị cháy nổ do sự cố hỏng hóc từ bên trong. Vì an toàn, mỗi khu vực đều được thiết kế một khu an toàn đặc biệt. Mỗi một thông đạo đều có cửa cách ly để phòng cháy nổ. Một khi đã khởi động quy trình khẩn cấp, tất cả cửa cách ly đều được đóng lại, phong tỏa nguy hiểm trong một phạm vi nhỏ. Ngăn chặn nguy hiểm, Lạc Lan không có thời gian để 20 vạn người rút lui khỏi khu vực trung tâm. Chỉ có thể mạo hiểm tìm cách tốt nhất. Khi chuông cảnh báo vang lên, mọi người ở gần đó tập trung đến khu vực an toàn. Cửa cách ly an toàn sẽ hạ xuống. Quy trình khẩn cấp khởi động. Tất cả mọi thông đạo đều được phong tỏa. Tất cả cửa cách ly đều được đóng lại. Toàn mẫu hạm vũ trụ chỉ tiếp nhận mệnh lệnh của người chỉ huy cao nhất. Cũng chính là mệnh lệnh của Lạc Lan. Lạc Lan chắc chắn muốn nhốt Tả Khâu Bạch trong khu vực này. Sau đó kích nổ, giết chết Tả Khâu Bạch. Tử Yến lưu ý xem xét, quả nhiên nhìn thấy trên vách tường có dán rất nhiều thuốc nổ mini uy lực lớn. Chẳng những trên tường có thuốc nổ, mà xung quanh còn vương vãi nhiều đạn dược. Một khi phát nổ, đạn dược sẽ biến khu vực này thành một biển lửa rực nóng. Đốt chết sạch virus không còn một con. Tử Yến hỏi, kích nổ từ bên trong mạnh như vậy, cũng coi như tự hủy diệt. Mẫu hạm vũ trụ có thể chịu được sao? Khả năng phòng ngự của mẫu hạm vũ trụ vô cùng cường đại. Nhưng chỉ nhằm vào công kích bên ngoài. Không có kẻ địch nào có thể vào được khu vực bên trong phát động tấn công mạnh bạo như vậy. Trừ phi tất cả mọi người trên mẫu hạm đều chết hết. Lạc Lan cười, nói, hành tiên số 2 là mẫu hạm vũ trụ do chính tay Kaka của tôi thiết kế dựa vào mẫu hạm anh tiên đã bị đâm nổ. Các mặt công năng đều tiên tiến hơn mẫu hạm bác thần mà anh đã biết. Kaka tôi vẫn còn ám ảnh với cháy nổ lớn, khi duyệt qua bản đồ thiết kế của anh tiên số 2. Nhờ có tiền, lại không sợ phung phí, Kaka đã thiết kế khu vực an toàn vô cùng chắc chắn. Tất cả các cánh cửa cách ly đều rất nặng, như vậy mới có thể thoát được tai nạn. Khả năng an toàn bao nhiêu? 60-70%. Bất quá, có còn hơn không? Tử Yến kéo Lạc Lan chạy nhanh hơn. Thiết bị cá nhân rung lên. Lạc Lan nhận nghe, tiếng của Lâm Kiên từ thiết bị cá nhân truyền đến. Bệ hạ, tất cả mọi người đều đã lần lượt đến được khu an toàn. 15 phút nữa là có thể kích nổ. Xin bệ hạ nhanh chóng rút lui đến khu vực an toàn. Một loạt tiếng răng rắc truyền đến, tín hiệu đột nhiên gián đoạn. Lạc Lan vỗ vào thiết bị cá nhân, phát hiện không phải thiết bị cá nhân có vấn đề, mà hệ thống tín hiệu của mẫu hạm gặp vấn đề. Nàng cảnh giác ngẩng đầu nhìn bốn phía, có chút cảm giác bất an. Nói với Tử Yến, canh kỹ thời gian, hai người nhanh chóng chạy về phía trước, trong tiếng ra lệnh mở cửa. Đóng cửa liên tiếp, Lạc Lan đi qua từng cửa khoang thuyền và cửa cách ly. Trong vô thức, Tử Yến buông tay Lạc Lan. Hắn hô hấp ngày càng dồn dập, sắc mặt dần dần tái xanh. Đột nhiên, chân dưới mềm nhũn, cả người ngã lăn ra đất. Lạc Lan nghe được động tĩnh, vội vàng chạy trở lại. Tử Yến vùng vẫy nói, thời gian có hạn, đừng lo cho tôi, im miệng. Lạc Lan dứt khoát tháo bỏ cái chân máy của Tử Yến xuống. Nửa đùa nửa thật nói, nhẹ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nàng cõng Tử Yến trên lưng, chạy vài bước, cảm thấy không đúng, lại đá một cước đá văng giày cao gót của mình. Chân trần dọc theo thông đạo chạy nhanh về phía trước, Tử Yến nằm trên lưng nàng, nghe tiếng thở dốc dồn dập của nàng. Tuy thể năng của Lạc Lan không tệ, nhưng trên lưng cõng một người đàn ông chạy trốn, cho dù thế nào cũng không phải là chuyện thoải mái. Tiếng hô hấp của nàng giống như tiếng sấm, từng tiếng gõ lên tim của Tử Yến. Tử Yến nhớ tới hắn từng xem qua một đoạn hình ảnh. Khi Lạc Tầm bị trói giải đến viện nghiên cứu Relicta, nàng kiên quyết đơn độc một mình đối mặt với hai kẻ bắt cóc. Hai người rõ ràng là cùng một người. Hắn lại mắt mù tim lạnh, chỉ nguyện ý thừa nhận mặt sáng, không chịu nhìn thẳng vào mặt tối. Nếu cây cao không cắm rễ vào lớp đất bùn dơ bẩn tối tăm, thì sao có thể vươn lên ánh sáng mặt trời đâm chồi nảy lộc? Nếu như không có bầu trời đen tối, những ngôi sao làm sao có thể lấp lánh rạng ngời? Đêm tối không xinh đẹp, nhưng lại là cội nguồn của quang minh. Đột nhiên, Lạc Lan dừng bước, Tử Yến nhanh ngẩng đầu, nhìn thấy một giọt chất lỏng màu đỏ rơi xuống từ giữa không trung. Trên đỉnh thông đạo có tiếng động, một cái tua màu trắng từ bên trong chui ra, ăn mòn lan ra càng lúc càng lớn, từng cái tua giống như những con rắn nối tiếp nhau bò ra. Lạc Lan lập tức xoay người, chạy về phía một thông đạo khác, mấy cái tua uốn éo trườn bò, giống như có rất nhiều rắn đang đuổi theo sau lưng nàng. Mở cửa, đóng cửa, Lạc Lan cõng Tử Yến trên lưng khó khăn lắm mới đi qua được một cánh cửa cách ly bằng kim loại. Cái tua màu trắng bị chặn bên ngoài cửa cách ly, Tử Yến hoảng sợ, tua của Tả Khâu Bạch sao có thể dài như vậy? Lạc Lan nghĩ đến một loài sinh vật thích ti bào, thân thể của thủy tức tạo nên loài sứa Physalia. 4, 23, 1. Toàn thân của nó dài không quá 30 cm, nhưng tua có thể dài đến 22 m. Hơn nữa trên tua còn có tế bào gai, chứa và phát tán chất độc. 4, 23, 1. Physalia physalis, một loài sứa đặc biệt có tua gai chứa độc. Tử Yến thì thào nói, tua vừa dài vừa nhỏ như vậy, lại còn ăn mòn, đích thực một khe hở nhỏ cũng có thể đi qua. Lạc Lan đột nhiên nhận ra gì đó, đột ngột dừng bước. Tử Yến hỏi, sao vậy? Lạc Lan ra lệnh với máy tính trung tâm, kiểm tra hệ thống thông khí khu vực trung tâm. Vài màn hình ảnh ảo hiện ra xung quanh người nàng, vô số tua dài màu trắng đang kéo dài từ 4 phương 8 hướng dọc theo đường thông khí của hệ thống thông khí. Cho dù có gặp vật cản cũng nhờ vào ăn mòn mà đi qua. Máy tính trung tâm nhắc nhở, vật lạ xâm nhập đã đóng cửa cách ly, có thể phong tỏa hệ thống thông khí không? Không thể, trên màn hình ảo xuất hiện nhiều người đang tập trung đông đúc đứng trong khu vực an toàn. Mặt mày đầy vẻ lo lắng sợ hãi, nếu phong tỏa hoàn toàn hệ thống thông khí, chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người đang sống nghẹt thở mà chết. Tử Yến nói, chỉ có thể nhanh chóng kích nổ. Lạc Lan không nói tiếng nào, lưng cõng hắn chạy thật nhanh về phía trước. Tử Yến không biết tua của loài sứa Physalis này đặc biệt thế nào. Cho dù bị chặt đứt, tách rời cơ thể mẹ, mấy cái tua chứa độc vẫn có thể bảo toàn hoạt tính của sinh vật độc lập. Vẫn có thể gây độc chết người. Chỉ cần bỏ sót một cái tua, một người bị lây nhiễm virus, thì hơn 10 vạn người sẽ không ai có thể may mắn sống sót. Máy tính trung tâm truyền đến âm thanh máy móc, cửa cách ly chỉ có thể trì hoãn tốc độ của tua sứa. Không có cách ngăn chặn tua sứa, hãy nhanh chóng xử lý. Âm thanh cảnh báo ngày càng dồn dập chói tai. Lạc Lan không nói tiếng nào, cố gắng chạy thật nhanh, đi qua một cánh cửa cách ly bằng kim loại. Nàng dừng bước, Tử Yến hỏi, cô định làm gì? Lạc Lan không nói gì, buông Tử Yến xuống đất, xoay người chạy trở lại. Tử Yến nắm lấy cổ tay Lạc Lan, cô muốn đi đâu? Tôi đi giết Tả Khâu Bạch. Tử Yến vùng vằng muốn đứng lên, tôi đi nữa, anh cứ đợi ở đây đi. Lạc Lan đẩy nhẹ, Tử Yến liền ngã lăn ra đất. Nghe tôi nói, Tử San rất có thể còn sống. Chỉ cần Tả Khâu Bạch chết, các quân nhân trên Bắc Thần nhất định sẽ quay về Relicta tìm Thần Sa. Anh đưa Tử San đi tìm Phong Tiểu Hoàn. Phong Tiểu Hoàn hiểu rất rõ virus khiết câu. Chắc chắn có thể cứu được Tử San. Lạc Lan muốn giật tay lại chạy đi. Tử Yến nắm chặt cánh tay của Lạc Lan không chịu buông ra. Ánh mắt tràn ngập cầu xin. Lạc Lan nói, buông ra, không buông, anh muốn tất cả mọi người đều chết sao? Mặc kệ, tôi chỉ biết tôi không muốn cô chết. Anh không buông ra, anh và tôi đều chết. Mặc kệ, thế nào cũng không cho cô quay lại. Lạc Lan chán nản, anh là Tử Yến, có thể giống như đứa con nít tùy tiện nói, mặc kệ sao? Tôi mặc kệ, Tử Yến nắm lấy tay nàng, cho dù thế nào cũng cố chấp không chịu buông tay. Lạc Lan dùng sức kéo vài lần, vẫn không kéo được, toàn thân Tử Yến đang run rẩy, chỉ có cánh tay đang nắm lấy tay nàng là chắc chắn. Giống như cho dù xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không buông tay. Tiếng cảnh báo của máy tính trung tâm càng không ngừng vang lên. Giọng nói máy móc lặp lại hết lần này đến lần khác. Vật lạ xâm nhập, nguy hiểm, vật lạ xâm nhập, nguy hiểm, Tử Yến vẫn nắm chặt tay của Lạc Lan. Mặc kệ Lạc Lan dùng sức thế nào, cũng không thể thoát được. Lạc Lan mắt ngấn lệ, Tử Yến, buông ra, Tử Yến nước mắt ẩn hiện, cắn răng lắc đầu, hắn đem toàn bộ sức lực. Toàn bộ sinh mạng đều ngưng tụ ở năm đầu ngón tay. Liều lĩnh muốn đối đầu với vận mệnh. Đột nhiên, Lạc Lan giãn mặt mà cười. Cười tươi như hoa, đóng cửa, cánh cửa kim loại đóng lại. Nhanh như chớp, máu tươi phun ra, vẩy lên mặt Tử Yến. Cánh tay của Lạc Lan bị cắt lìa. Trong tay của Tử Yến chỉ còn lại cánh tay đã bị cắt đứt. Tử Yến toàn thân run rẩy kịch liệt, nắm nửa cánh tay cụt. Thê thảm gào thét, hắn giãy giụa, vừa dùng tay, vừa dùng đầu, vừa dùng sức đấm vào cánh cửa kim loại, gào rú từng tiếng, lúc đầu còn có thể nghe rõ Lạc Lan, sau đó dần dần biến thành tiếng thét thê lương, âm thanh nối tiếp lại nối tiếp đau đớn tuyệt vọng, bên kia cửa khoang thuyền, Lạc Lan sắc mặt trắng bệch, lảo đảo nghiêng ngả từ mặt đất bò lên, nửa người đều là máu. Nàng nghe được tiếng của Tử Yến gào thét tê tâm liệt phế. Lại không có chút phản ứng. Ngược lại càng thêm kiên định chạy nhanh về phía trước. Nàng vừa chạy, vừa gọi lớn, Tả Khâu Bạch, anh đang ở đâu? Kế hoạch của anh rõ ràng sắp thành công. Bởi vì tôi mà thất bại. Anh không muốn giết tôi sao? Tả Khâu Bạch, tôi cứu Thần Sa dị biến. Như không cứu Phong Lâm. Anh không hận tôi sao? Lạc Lan lảo đảo chạy về phía phòng yến tiệc, nàng ngửa đầu nhìn lên thiết bị theo dõi, máu me đầy mặt, chật vật không chịu được. Lâm Thiên Nguyên soái, hãy thu lại những gì xảy ra trong phòng này, ta có lời muốn nói với loài người trên khắp ngân hà. Lâm Thiên đứng trước màn hình theo dõi biết rõ Lạc Lan nhìn không thấy, cũng không nghe được, nhưng hai chân vẫn khép lại, rơm rớm nước mắt cúi chào. Tuân lệnh, Lạc Lan vô thức dùng bàn tay còn sót lại chỉnh trang đầu tóc một chút. Nhưng phát hiện trên tay toàn là máu, nên khiến mình càng trông khó coi hơn. Nàng đứng giữa mấy trăm thi thể, cụt một cánh tay, váy thấm đẫm máu tươi, tóc tai bù xù, mặt đầy vết máu, hình dung chật vật không chịu nổi. Nhưng, nàng vẫn đứng thẳng, thật giống như mặc kệ mưa to gió lớn đến thế nào cũng không thể khiến nàng cúi đầu lùi bước. Ta là hoàng đế của đế quốc A Anh Tiên Lạc Lan. Ta xin lỗi vì để mọi người nhìn thấy hình ảnh máu me tàn khốc như vậy. Nhưng sở dĩ có ngày hôm nay, là bởi vì sai lầm của chính bản thân chúng ta, của mỗi con người chúng ta. Trải qua thời gian dài, loài người mang gen bình thường lại xem con người mang gen dị chủng là loài sinh vật hèn hạ thấp kém. Kỳ thị bọn họ, áp bức bọn họ, nô dịch bọn họ. Không ai muốn chấp nhận một số phận như vậy, cho nên, chiến tranh nối tiếp chiến tranh, đó là cách phản kháng cực đoan nhất. Hôm nay, ta sẽ ngăn chặn thảm kịch đó, nhưng tình trạng sẽ không thay đổi trong một ngày, phản kháng cũng sẽ không chấm dứt trong một buổi. Vách khoang của phòng yến tiệc truyền đến tiếng đập ầm ầm. Lạc Lan mặt không chút biến sắc, tiếp tục nói, xin tất cả các quân nhân trên anh tiên số 2 chứng kiến. Xin mọi người trên khắp Ngân Hà chứng kiến, ta lấy thân phận là Hoàng đế đế quốc A tuyên bố con gái của ta anh tiên thần Triều là người kế vị thứ nhất của ngôi vị Hoàng đế đế quốc A. Con trai của ta anh tiên thần Tịch là người kế vị thứ hai của ngôi vị Hoàng đế đế quốc A. Thân là mẹ, ta phải chăm sóc, bảo vệ bọn chúng trưởng thành. Nhưng, ta không chỉ là mẹ của bọn chúng, ta còn là hoàng đế của đế quốc A. Ta hy vọng mỗi một đứa bé trên Harmonis đều có thể giống như bọn chúng bình an khỏe mạnh lớn lên. Ta hy vọng mỗi một đứa bé trên Relicta cũng đều có thể giống như bọn chúng khỏe mạnh bình an lớn lên. Ta hy vọng mỗi một người làm cha mẹ trên anh tiên số 2 giống như ta có thể trở về với con mình. Ta hy vọng mỗi một người làm cha mẹ trên Bắc Thần giống như ta cũng có thể trở về với con mình. Ta có mơ đến một thế giới. Ở thế giới đó, mọi người đều tôn trọng khác biệt, chấp nhận khác nhau, không dùng chuẩn mực của mình đi chối bỏ người khác, không dùng bạo lực ép buộc người khác phải thay đổi. Mỗi người đều có cuộc sống tôn nghiêm. Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc. Thật đáng tiếc, ta không có cơ hội thực hiện được ước mơ đó. Phiền các anh, phiền mỗi một quân nhân trên anh tiên số 2. Phiền mỗi một người nghe được đoạn nói chuyện này. Xin các anh hãy giúp ta thực hiện. Từng cái tua nhỏ màu trắng giống như đám rắn lúc nhúc xuất hiện trong phòng yến tiệc. Chi chít chẳng chịt đan xen vào nhau. Giống như một cái lưới giết người khổng lồ. Hơn 10 cái tua nhỏ nhanh như điện xẹt, từ sau lưng phóng tới, đâm qua thân thể Lạc Lan, ngọ nguậy chui ra phía trước, Lạc Lan phun một ngụm máu to, nàng vẫn như trước bình tĩnh nói với thiết bị theo dõi. Tuyết lở tàn phá mọi thứ là từ một mảnh bông tuyết cùng nhau liên kết tạo thành. Nhưng một ngọn núi tuyết hùng vĩ xinh đẹp cũng được kết tạo từ nhiều mảnh bông tuyết tụ hợp mà thành. Cho dù các bạn là dị chủng hay là con người, hãy là một mảnh bông tuyết ngưng tụ thành ngọn núi tuyết. Đừng bao giờ là bông tuyết cấu tạo nêu tuyết lở kia. Vô nghĩa quá rồi, theo tiếng châm chọc của đàn ông, một thứ gì đó hình thù kỳ quái hiện ra trên trần nhà của phòng yến tiệc. Những tổ chức thịt thừa mềm nhũn kết dính, giống như đám bông gòn chồng chất lên nhau, chính giữa khảm một cái túi não người. Bốn phía vươn ra ngàn vạn cái tua dài ngắn không đồng nhất. Có tua giống như cành liễu từ trên cao rũ xuống. Có tua giống như sợi dây quấn quanh đèn treo, bám dính vào vách tường. Còn có tua giống như lưỡi con thằn lằn không ngừng thò ra thụt vào. Lạc Lan ngửa đầu nhìn Tả Khâu Bạch, tiếc nuối nói, lúc trước anh rất đẹp trai, bây giờ trở nên thật xấu xí. Tả Khâu Bạch bình tĩnh nói. Vũ trụ này không có đẹp hay xấu, chỉ có sống và chết. Có lẽ vũ trụ này chỉ có sống và chết, nhưng con người còn có đúng sai, còn có cao quý hèn kém. Bởi vì loài người chúng ta có những thứ đó, cho nên, chúng ta mới không chỉ giống như những loài khác sinh sống trên trái đất. Mà chúng ta còn nhìn lên sao trời, truy tìm ánh sáng, vượt qua ngân hà, sáng tạo văn minh, vô nghĩa của cô đối với tôi vô dụng. Tả Khâu Bạch chê cười, tôi biết cô đã cài đặt bom, muốn nổ chết tôi, nhưng mấy cái tua của tôi cho dù có rời cơ thể mẹ, cũng không lập tức chết đi, chúng vẫn có thể đi vào khu vực an toàn cô đã phong tỏa. Phát tán virus lây nhiễm, Lạc Lan mỉm cười, Tả Khâu Bạch lại dùng mười mấy cái tua đâm vào cơ thể nàng. Một thứ gen thuần chủng cố gắng hết sức cũng đạt được thể năng cấp A, dựa vào đâu muốn giết chết tôi? Tôi không thể giết chết anh, nhưng tôi có thể giết chính mình. Lạc Lan nâng cánh tay còn lại, không chút do dự hướng vào thân thể bắn một phát súng. Lúc này Tả Khâu Bạch mới để ý trong tay Lạc Lan cầm một khẩu súng. Là súng tử thần, trong nháy mắt, Tả Khâu Bạch tức giận đến nỗi cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Tất cả các tua cũng rung động phẫn nộ, trên thân thể của Lạc Lan chi chít cắm đầy tua của Tả Khâu Bạch. Hai người máu thịt hòa lẫn, nàng bắn vào chính mình, cũng chính là bắn vào Tả Khâu Bạch. Tả Khâu Bạch nổi giận, rút tất cả tua ra, hung hăng ném Lạc Lan xuống đất. Tả Khâu Bạch từ chân nhà nhảy xuống, dừng lại bên cạnh Lạc Lan, hắn chống đầu chất vấn. Cô giữ lại Tiểu Hoàn để làm gì? Lạc Lan im lặng không nói. Đột nhiên hung hăng đánh một đấm. Đấm vào mặt Tả Khâu Bạch. Tua của Tả Khâu Bạch cuốn lấy Lạc Lan. Dùng sức ném đi, Lạc Lan bị đập mạnh vào tường. Dọc theo bức tường rơi xuống. Nhiều đốm sáng từ thân thể nàng bay ra. Bay lượn từ phía, mấy chục cái tua của Tả Khâu Bạch cũng bắt đầu tan rã. Biến thành thật nhiều đốm sáng. Tả Khâu Bạch dùng các tua khác chặt đứt vài chục tua đang tan biến. Nhưng làm cách nào cũng không được. Mấy cái tua của hắn vẫn tiếp tục tan biến. Tả Khâu Bạch lại cắt đứt. Tua vẫn tan biến, không còn chút gì. Trong lúc hoảng sợ, rốt cuộc Tả Khâu Bạch cũng hiểu ra tại sao gọi là súng tử thần. Một khi trúng đạn, thì vô phương thoát khỏi. Lạc Lan chật vật đứng lên. Toàn thân máu tươi đầm đìa ngồi dựa vào vách tường. Nàng nhìn thấy Tả Khâu Bạch hoảng sợ, bối rối, đau khổ, tuyệt vọng, không khỏi nhếch khóe môi. Hơi hơi mỉm cười, cuối cùng nàng đã biết. Thân thể tan biến hóa ra lại đau đến vậy. Đau tận xương cốt, đau thấu tâm can, bởi vì đau đớn, mấy ngàn cái tua của Tả Khâu Bạch không thể kiềm chế cuồn cuộn ở trên mặt đất. Dãy rùa kịch liệt, huỳnh quang bay đầy trời, giống như có vô số con đom đóm lấp lòe tản mát. Thân thể của Lạc Lan đã gần như hoàn toàn tan biến. Nàng ngửa đầu, một chuỗi nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Môi vô lực mấp máy vài cái, dường như đang nói gì đó. Không ai nghe được nàng nói gì. Thân thể Lạc Lan biến mất, một sợi dây chuyền rơi xuống đất, một giọt nước mắt rơi trên mặt dây chuyền. Thiết bị cá nhân khởi động quy trình kích nổ, ầm ầm, khu vực phòng tiệc phát nổ. Từng tiếng nổ mạnh cái này nối tiếp cái kia, toàn bộ khu vực trung tâm bị chấn động mạnh, nhưng không có ai la hét hoảng sợ. Tất cả mọi người mặc kệ thân thể rung lắc đến thế nào, cũng đều im lặng một cách quái lạ, thật giống như có gì đó tắc trong cổ họng bọn họ. Thật lâu sau, rung lắc qua đi, tất cả màn hình theo dõi đều hiện lên hình ảnh lửa cháy mãnh liệt. Hừng hực thiêu đốt hết thảy, một màu đỏ như máu, lửa của cái chết, cũng là ngọn lửa của sinh tồn. Bọn họ sống sót, trong không gian tĩnh lặng của cái chết. Một tiếng khóc nức nở như phá thoát chợt vang lên. Không ai tìm xem ai đang khóc, bởi vì hai mắt của mỗi người đều đẫm lệ mơ hồ. Trong khoang cách ly, Tử Yến ôm trong lòng nửa cánh tay cụt, nằm thẳng trên mặt đất. Nước mắt từng giọt theo khóe mắt chảy ra, từ hai bên má rơi xuống. Sau khi ngọn lửa hừng hực dần tắt, một thế giới mới được sinh ra từ đống cho tàn. Dị chủng cũng như những con người khác được bình đẳng. Được tự do sinh sống, thân thể được tôn trọng, được chào đón, đó là cái thế giới mà hắn đã khao khát có được từ khi còn rất nhỏ. Nhưng, trong thế giới ước mơ đó, không có nàng, Cảnh Tiên Lạc Lan đã dùng năng lực bản thân, tạo ra thế giới đó. Nhưng bên trong nó, mãi mãi không có nàng. Cách chương.